Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1246. Đệ 1246 chương Hoa Khai Thanh Âm. Hồng Loan cũng không phải sở tự người, nhưng hắn liền thích loại này nhìn như lơ đãng bố cục. Sở Tuyên thấy Hồng Loan nhìn chằm chằm Phong Thần, trong mắt toát ra hắn chưa bao giờ gặp qua thần sắc. Hơi hơi trầm trầm mặt, Hồng Đại Mỹ Nhân, lần này ngươi có đối thủ. Sở Tuyên mở miệng đem Hồng Loan kéo về tâm thần. Hồng Loan cũng đốn giác chính mình thất thố, nhưng chính mình coi trọng nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Nàng trong lòng vẫn là nhịn không được chấn động lại kinh hỉ. Không biết vì sao, ở một lần trong lúc lơ đãng nhìn đến quá 1/2 vực chiến trường truyền đến hình ảnh sau, nàng liền đối cái kia thanh lãnh tuấn Mỹ, phong hoa vô song trích tiên nam nhân không thể quên, càng là thu thập đến hắn tin tức cùng chiến đấu hình ảnh. Phát hiện hắn ưu tú cùng với chúng bất đồng, nàng càng là không thể khống chế được trong lòng kia phân cảm tình lên men. Như vậy nhiều năm qua, nàng lần đầu tiên phát hiện chính mình thế nhưng còn có thể đối một cái chưa bao giờ đã gặp mặt nam nhân động tâm động tình. Đã từng Hồng Loan cho rằng vô luận là chính mình mỹ mạo, bối cảnh, vẫn là thiên tư tiềm lực đều là không thể bắt bẻ. Vốn tưởng rằng cả đời đều không thể tìm được một cái có thể cùng chính mình xứng đôi nam nhân xuất. Hiện, chính là ánh mắt đầu tiên nhìn đến trên chiến trường ăn mặc màu đen áo giáp Phong Thần sau, nàng trong lòng liền sinh ra một loại ý niệm, thế gian này chỉ có người nam nhân này có thể xứng đôi nàng, có cùng nàng sóng vai mà đứng tư cách. Sau lại biết được hắn đã ở trên chiến trường cùng một khác danh nữ tử thành thân sau, nàng tâm mạc danh đau, đối nữ nhân kia càng là nhịn không được giận chó đánh mèo. Vì sao nàng không thể sớm chút gặp được hắn? Nàng bình thường rất ít chú ý cảnh nội tin tức, hôm nay trong lúc vô ý nghe được nha hoàn đàm luận đại ma vương cùng phong thiếu chủ bị cảnh chủ mời tới man hoang cảnh, nàng liền nhịn không được mặt đỏ tim đập lên, vốn dĩ đã quyết định đè ở trái tim rung động cùng ý tưởng lại lần nữa dâng lên. Nàng nhịn không được muốn gặp một lần Phong Thần, hắn có phải hay không như trong lòng suy nghĩ như vậy tuấn Mỹ như vậy. Vì thế làm người hỏi thăm hắn hướng đi, thực mau nàng phải tới rồi tam hoàng tử đám người đem Phong Thần đưa tới Cực Lạc Điện ngoạn nhạc. Tin tức, vì thế ra roi thúc ngựa đuổi lại đây. Trong lòng đối tam hoàng tử cũng sinh ra vài phần bất mãn. Cực Lạc Điện nhưng còn có Rượu Lâm Thịt Chi tồn tại. Người này như thế nào có thể đem Phong Thần như vậy tốt đẹp trích tiên nam nhân mang đến loại địa phương này khinh nhờn, trong lòng lại thấp thỏm không thôi. Không biết tự mình nhìn thấy Phong Thần sau, chính mình tâm còn có thể hay không nhảy lên, mà không chỉ là bởi vì lúc ban đầu một phần chiến đấu hình ảnh tới tác động tâm thần. Giờ này khắc này, Hồng Loan thần sắc cảm xúc đã thu liễm, thất thố chỉ là một cái chớp mắt sự tình, nhưng nàng trong lòng cũng không bình tĩnh, ánh mắt dừng ở Phong Thần trên người trong nháy mắt, nàng liền nghe được trái tim hoa khai thanh âm, trái tim không quy luật nhảy lên lợi hại, một loại chính nàng đều nói không nên lời cảm tình như là dũng biến toàn thân. Vô pháp tự kềm chế, chỉ là liếc mắt một cái. Hồng Loan liền nhận định, đây là chính mình chân chính tâm động nam nhân, vô pháp lại buông ra tay. Nghe được đại hoàng tử hỏi chuyện, Hồng Loan lần đầu tiên xem hắn như vậy thuận mắt quá. Nga, có đối thủ, không biết là ai đâu. Sở Tuyên theo đuổi nàng nhiều năm, nàng căn bản là coi thường mắt, bất quá nếu có thể khiến cho Phong Thần chú ý, nàng không ngại cùng hắn nhiều lời nói mấy câu. Sở Tuyên ánh mắt dừng ở Ngu Thanh Thiển trên người, cười đối Hồng Loan nói. Nói vậy Hồng Đại Mỹ Nhân cũng nghe nói qua Đại Ma Vương uy danh đi. Vị này chính là, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Nàng vừa rồi một gậy gôn liền đem thắng tuyệt đối chúng ta một ván. Cùng ngươi đã từng sáng lập ký lục đánh ngang, chúng ta vừa rồi còn ở suy đoán nếu là các ngươi hai người đối thượng, ai sẽ càng tốt hơn. Không nghĩ tới Hồng Đại Mỹ Nhân ngươi liền xuất hiện đối Hồng Loan. Sở Tuyên là thiệt tình thích, chỉ có như vậy tập mỹ mạo, thiên phú cùng bối cảnh vì nhất thể nữ nhân mới có tư cách trở thành Hán hoàng tử phi. Hết chương.